Tuyệt đại con rể, chương 192, 192, tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành không quan tâm đến những lời chế giễu này, chân thành nói, Tu Anh, tôi không đùa, cậu có thể nói cho tôi biết bao nhiêu tiền thì có thể bán trái tim đại dương cho tôi không? Tôi cần nó để cứu người. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, không biết hiện tại đại quân thế nào, vết thương có xấu đi không? Tu Anh vui vẻ cau mày, cứu. Anh định cứu mạng ai? Lăng Thành này ngay khi bước vào đã toát mồ hôi hột. Vừa rồi Vũ Mi tát anh 2 cái, anh cũng không thèm quan tâm. Có vẻ như anh thực sự đang vội. Tôn Đại Quân, Lăng Thành đáp. Tôn Đại Quân, có vẻ như Lăng Thành không nói dối. Tù Anh vui vẻ đặt ly rượu xuống, rồi đưa ra trái tim đại dương. Nếu là như vậy, thì anh cứ cầm đi, đi cứu người trước đã, chuyện tiền bạc tính sau. Cứu người là điều quan trọng nhất. Với một tính mạng trước mặt, tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lăng Thành vui mừng khôn xiết, bước nhanh tới. Kết quả, đúng lúc này, Vũ Mi đột nhiên đi tới, dẫn đầu cướp lấy trái tim đại dương. Cô, Lăng Thành kinh ngạc nhìn cô ta. Cô đưa cho tôi cần nó để cứu người. Vũ Mi tràn đầy tự hào, ôm chặt lấy trái tim đại dương, nói với Lăng Thành. Tôi không quan tâm anh cứu con mèo hay con chó nào, có liên quan đến tôi sao? Đứng lại cho tôi, nếu anh còn bước thêm một bước, tôi sẽ bóp nát trái tim đại dương. Vừa nói, cô ta vừa giận, nội lực lập tức bị thúc giục. Đột nhiên một hơi thở mạnh tràn ngập cơ thể cô ta và tập trung vào trên tay. Chỉ cần cô ta dùng một lực nhẹ, trái tim đại dương sẽ bị phá hủy. Vũ Mi, lúc này vẻ mặt của Tu Anh cũng thay đổi vui vẻ, không khỏi khẽ kêu lên, cảm thấy có chút bối rối. Cô ấy biết Vũ Mi rất rõ. Vũ Mi lớn lên trong Trường Sinh Điện, ông nội của cô ta là pháp vương của Trường Sinh Điện, Vũ Mi không có chuyện gì là không dám làm. Cô đừng kích động, Lăng Thành đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng. Được rồi, tôi sẽ không nhúc nhích, cô muốn như thế nào, thì cô mới đưa trái tim đại dương cho tôi. Vũ Mi cười lạnh, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười nhẹ. Lăng Thành, một tên cặn bã như ngươi mà vẫn muốn trái tim đại dương sao, tôi nói cho anh biết. Chị Tu Anh đã đồng ý đưa nó cho anh, nhưng tôi không đồng ý. Lăng Thành lo lắng, anh nuốt nước bọt một cách bí mật, sau đó giải thích. Vũ Mi, tôi biết tại sao cô tức giận. Đêm đó, tôi không có chạy trốn, ta luyện hết viên thuốc. Nhưng đột nhiên gặp chuyện gấp nên tôi phải bỏ đi không lời từ biệt. Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, Lăng Thành lấy ra một viên thuốc trong người. Trước mắt Vũ Mi run rẩy, tôi không nói dối cô, nhìn đi. Đây là Dương Thần Đan. Tôi đã luyện ra vào buổi tối hôm đó. Cái gì, anh thực sự đã chế tạo ra rồi sao? Nhiều mỹ nữ xung quanh ở lại một lúc, nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Bạn biết đấy, viên Dương Thần Đan này, những bậc thầy luyện đơn đều không biết cách tinh luyện nó. Một chàng trai đáng thương như anh, thật sự có thể luyện được nó sao? Không nói dối chứ, nghĩ đến đây, mấy người bạn gái không khỏi lên tiếng. Vũ Mi đừng tin anh ta, chưa từng thấy Dương Thần Đan bộ dạng như thế nào, ai biết được nó là thật hay giả chứ? Đúng đấy, có lẽ anh ta đã đánh lừa cô bằng một viên thuốc giả. Đúng vậy, loại người này cái gì cũng có thể làm được, không thể tin tưởng. Trời ơi, tôi khó khăn lắm mới ổn định được cô Vũ Mi này, các người những người không liên quan, có thể đừng làm loạn nữa được không? Nghe bạn thân của mình nói, Vũ Mi do dự, vài giây sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đưa cho tôi viên thuốc, dù là loại thuốc gì thì trước tiên hãy cầm trên tay. Lúc đó để ông nội tìm người thẩm định xem có phải thuốc thật không. Không cần nghĩ ngợi gì nữa, Lăng Thành đưa ra Dương Thần Đơn rồi cười nhạt nói. Bây giờ cô tin tôi rồi chứ? Vũ Mi lắc đầu, nhìn anh cười nói. Lăng Thành, tôi nhớ lúc đầu khi anh giúp tôi luyện đơn, anh bảo tôi phải cầu xin anh. Chuyện này anh vẫn nhớ chứ? Vì vậy bây giờ, anh cũng cầu xin tôi đi. Chết tiệt, còn tính toán cả cái này nữa sao? Lúc này Lăng Thành đã lo lắng đến mức bốc khói, không nói gì cúi đầu, rất thành khẩn. Vũ Mi, tôi cầu xin cô đưa trái tim đại dương cho tôi. Vũ Mi khẽ liếc hắn một cái, sau đó cười lắc đầu. Không được, không thành tâm chút nào. Lăng Thành muốn khóc không ra nước mắt. Trời, tôi nóng lòng muốn rút trái tim mình ra bây giờ. Tôi còn phải thành tâm như nào nữa đây? Đang suy nghĩ, liền nghe thấy Vũ Mi lạnh lùng nói, giọng điệu không khỏi nghi ngờ. Quỳ xuống cầu xin tôi. Cái gì? Lăng Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nghe đến đây, những người bạn gái bên cạnh không khỏi phì cười. Từng người một ngồi trên ghế, trên tay cầm cà phê, vẻ mặt hưng phấn. Tú Anh muốn nói một cách vui vẻ, nhưng vừa mở miệng, lại bị kìm lại. Phù, Lăng Thành hít sâu một hơi, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng bốc cháy, thân thể run lên một chút. Một người đàn ông tốt quỳ lạy cha mẹ mình, Lăng Thành nắm chặt tay, anh muốn nổi giận, nhưng anh không thể. Anh có thể làm gì bây giờ? Nếu không có trái tim đại dương, đại quân sẽ chết, đại quân sẽ chết. Giả bộ thanh cao với tôi, đúng không? Vũ Mi hừ lạnh, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu như anh không quỳ, thì tôi sẽ hủy diệt trái tim đại dương ngay đây. Khi giọng nói rơi xuống, ngón tay cô ta đột nhiên ấn mạnh. Không, Lăng Thành giống lên như điên. Quỳ, tôi quỳ, tôi quỳ. Lúc này, anh quỳ xuống trước mặt Vũ Mi. Đều nói nam nhân đầu gối tay vàng, nhưng so với cuộc đời của đại quân, quỳ gối thì sao? Hi hi, quỳ xuống thật, bị thuyết phục như vậy, không có chút nam tính nào. Thấy vậy, những người bạn thân nhất xung quanh đều cười và bàn tán. Tôi cầu xin cô, hãy cho tôi trái tim đại dương. Lăng Thành nghiến răng, suýt chút nữa bóp chặt những lời này ra khỏi kẽ răng. Vũ Mi tự mãn, cười nhìn anh, trợn tròn mắt. Anh quỳ xuống cầu xin, chỉ để lấy được trái tim đại dương sao? Anh cũng quá là ngây thơ rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Lúc này, thân thể Lăng Thành chấn động, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nắm chặt, huyết mạch lộ ra. Lúc này, Vũ Mi cười nhẹ gọi người phục vụ, giúp tôi mang một chậu nước ấm. Vũ Mi nhịt giọng nói, người phục vụ cũng chết lặng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bình nước ấm trong quán cà phê. Nhưng những vị khách này đều là những tiểu thư nhà giàu, họ đã đặt địa điểm hôm nay, tất nhiên là phải phục vụ họ thật tốt. Sau một thời gian, một chậu nước ấm đã được mang đến. Vũ Mi nhìn Lăng Thành cười nói, cho anh trái tim của Dương cũng không phải là không thể. Như này đi, anh tới rửa chân cho tôi, sau khi rửa chân xong, chiếc vòng cổ này chắc chắn sẽ dành cho anh. Tôi trước giờ nói lời giữ lời, đến và rửa đi. Tất cả những người đẹp trong phòng đều bật cười khi cô ta nói điều này. Vũ Mi này cũng thật biết cách làm mất mặt người khác. Ha ha, đây là đạp lên nhân phẩm của Lăng Thành. Lúc này, Lăng Thành hai mắt đỏ như máu. Này, anh nhìn cái gì? Anh có rửa không? Vũ Mi lạnh lùng nói, lại bóp chặt sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành lạnh lùng nhìn cô ta, kịch liệt thăng trầm, lửa giận trong bụng dâng trào. Cách chương.